Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796 ba hợp 1, canh 2, Thư Trừng nhún vai, hai người công thức hóa nói vài câu, Thịnh Sao Trời cuối cùng đưa ra, cuối tuần gặp mặt nói chuyện, ngoặc kép, Thư Trừng gật đầu đồng ý, chủ nhật ước, liền cắt đứt, đơn giản, thô bạo. Vinh Tuyển dịch một cái bạo lật gõ ở thiếu niên trên đầu. Cúi đầu liền thấy thiếu niên ôm đầu ủy khuất hề hề ánh mắt. Về sau đừng nói chủ nhật, nam nhân môi mỏng khẽ mở cấp thiếu niên làm tư tưởng giáo dục công tác. Thư Trường, ngoặc kép, ta làm cái gì, chủ nhật đều không thể nói. Hiện tại nam nhân như thế nào trở nên như vậy xã hội? Ta như vậy một câu thuần khiết tiểu tươi mát nói như thế nào còn không thể nói. Vinh Tuyển dịch còn ở đối Thư Trừng tiến hành tư tưởng giáo dục công tác. Thư Trừng đen mặt, chu lên miệng, không để ý tới nam nhân, liền chủ nhật đều không cho nói. Có phải hay không không nghĩ lên giường? Lúc này, Harry Potter đã chính thức bắt đầu rồi mặt hướng nước ngoài tuyên truyền. The King hoàn toàn mới tác phẩm tâm huyết, ở sang kinh điển, William đặc lôi phất đầu đầy tác phẩm, The King sách mới Harry Potter. Thiên tài William lần đầu tán dương, vì The King sách mới Harry Potter, William xưng Harry Potter cùng chính mình sách mới không phân cao thấp. The King tân tác, sẽ lại một lần sáng tạo một cái doanh số kỳ tích sao? The King ma huyễn đề tài tân tác Harry Potter hoặc đem lại sang doanh số kỳ tích. Annie ở Z quốc xem qua chung dịch bản Harry Potter lúc sau liền vẫn luôn đều ở chờ mong Harry. Potter tiếng Anh bản xuất hiện, nàng về nước lúc sau, không ngừng hướng bằng hữu đề cử Harry Potter, thân ái, Harry Potter thật sự siêu cấp đẹp, ta cảm thấy so William sách mới còn phải có ý tứ thân ái. Đáng tiếc ngươi xem không hiểu tiếng Trung, bằng không ngươi căn bản không biết này một quyển Harry Potter có bao nhiêu ưu tú ta thân ái. Bằng hữu. Ta thật sự phi thường cảm tạ ngươi làm ta đi Z quốc du ngoạn. Ta tưởng ta yêu cái kia quốc gia, nơi đó mỹ thực, nơi đó phong cảnh, còn có này một quyển Z quốc tác giả thư từ thẳng hoàn mỹ đến cực điểm. Đây là một lần vui sướng lữ hành, ta hỏng tâm tình đều biến mất tiếng Anh bản Harry Potter sắp đưa ra thị trường. Ta muốn cướp được đầu bản, mua hai bổn, một quyển dùng để xem. Một quyển dùng để chân quý, Annie hưng phấn thành công gợi lên nàng các bằng hữu đối quyển sách. Này chú ý, quyển sách này thật sự có ngươi theo như lời như vậy ưu tú sao? Ta nhìn đến thật nhiều địa phương đều ở tuyên truyền, ta phi thường thích The King tác phẩm. Xem qua hắn thật nhiều thứ, đều thực kinh điển thực ưu tú. Đáng tiếc này bổn Harry Potter đầu tiên ra chính là tiếng Trung. Ta căn bản xem không hiểu, hy vọng tiếng Anh bản Harry Potter có thể mau một chút xuất hiện đi. Annie cười ha ha, các ngươi xin yên tâm đi, ta tin tưởng tiếng Anh bản Harry Potter sẽ không cho các ngươi thất vọng. Ta nghe nói là The King tự mình phiên dịch, ta xem qua The King mặt khác tác phẩm, sẽ không xuất hiện xem không hiểu tình huống, xem Harry Potter. Ta đều thiếu chút nữa cho rằng nó là một cái y quốc người. Ha ha, ngoặc kép, William cùng Thư Trừng sách mới lúc này đây là buộc chặt ở bên nhau tuyên truyền. William sách mới tuyên truyền lực độ cũng không nhỏ. Hơn nữa cùng Thư Trừng cùng nhau tuyên truyền. Hai người ở khí thế thượng cũng không có thắng bại như vậy cách nói. William nhìn ngoại giới đưa tin, nói hắn khen Harry Potter gì đó. Hắn liền nhíu mày. Chu lên miệng, chà đạp chính mình kim mao, sau đó đem phía trước tuyên bố mặt thư cùng với kia một cái Weibo cấp xóa. Hắn vừa mới xóa nội dung đã bị đưa lên hot search. William càng bất mãn, nhìn có chút xấu trợ lý. Trợ lý nhìn William liếc mắt một cái, quyết đoán lưu, thượng đế, làm Thư Trừng thu William đi. Như vậy kiêu ngạo cá tính. Trừ bỏ hắn cái này trợ lý miễn cưỡng có thể nhịn xuống đi. Ai có thể đủ nhẫn? Trợ lý đi rồi, William còn ở lầm bầm lầu bầu. Harry Potter liền như vậy ưu tú sao? Hừ, lần này thắng khẳng định là ta. Làm Thư Trừng cái kia tiểu tử ghen ghét đi thôi. Ta tác phẩm như vậy ưu tú, khẳng định có thể thắng. Phía trước chính là một cái ngoài ý muốn. Đúng vậy, ngoài ý muốn. Hừ hừ, Harry Potter cái gì thư? Liền cùng ta kỳ ảo tiểu thuyết hệ liệt Mohammed kỳ ảo trải qua nguy hiểm so sánh với. William đặc lôi phất lỗ mũi hướng lên trời. Hừ hừ, Thư Trừng tiểu tử này chính là ấu trĩ. Nhà trẻ chỉ số thông minh sao? Ngu xuẩn, giống như xác thật có thể so một chút. Mặc kệ, ta sẽ thắng. Này đàn ngu ngốc cư nhiên như vậy không có ánh mắt. Ngoặc kép, mấy ngày sau, Harry Potter cùng Mohammed kỳ ảo trải qua nguy hiểm đồng thời tuyên bố. Lão bản, ta yêu cầu một phần William đặc lôi phất sách mới Mohammed kỳ ảo trải qua nguy hiểm còn muốn. Một phần đờ kinh sách mới Harry Potter. Lão bản, ta cùng hắn là giống nhau. William đặc lôi phất sách mới Mohammed kỳ ảo trải qua nguy hiểm còn muốn đờ kinh sách mới. Harry Potter, lão bản, ta muốn một phần William đặc lôi phất sách mới Mohammed kỳ ảo trải qua nguy hiểm còn có một. Phần đờ kinh sách mới Harry Potter, William đặc lôi phất sách mới Mohammed kỳ ảo trải qua nguy hiểm còn có đờ kinh sách mới. Harry Potter này hai quyển sách ta giống nhau muốn hai phần. Hy vọng lão bản có thể giúp ta bao lên. Thật sự vạn phần cảm tạ, ta cũng muốn một phần William đặc lôi phất sách mới Mohammed kỳ ảo. Trải qua nguy hiểm còn muốn đờ kinh sách mới Harry Potter. Ngoặc kép, lão bản, ta lại tới mua thư. Nữ nhi gần nhất thích ma huyễn. Có cái gì đề cử sao? Nam nhân trước tiên tan tầm, liền chạy đến hiệu sách. Lúc này người vẫn là rất nhiều. Bất quá hắn cùng lão bản quan hệ không tồi. Liền trực tiếp tiến lên đi. Lão bản nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Nhìn trong tiệm tiểu nhị ở vội. Dừng trong tay sự tình. Cười nói. Tiểu nhị, lại gặp mặt. Gần nhất William đặc lôi phất sách mới Mohammed kỳ ảo trải qua nguy hiểm còn có đờ kinh sách. Mới Harry Potter đều thực hòa. Người muốn mua một phần sao? Kia William đặc lôi phất sách mới Mohammed kỳ ảo trải qua nguy hiểm còn muốn đờ kinh sách. Mới Harry Potter, này hai bản ngã đều phải một phần đi. Này hai quyển sách gần nhất vẫn luôn đều đang nghe bằng hữu nhắc mãi. Hy vọng nữ nhi của ta có thể thích đi. Nàng khẳng định sẽ thích. Tin tưởng này hai quyển sách chất lượng. Ta cũng giao cho nữ nhi của ta nhìn. Nàng siêu cấp thích. Cả ngày xảo ta cho nàng kể chuyện xưa. Là thật vậy chăng? Ha ha ha. Ta đây cũng trở về giao cho nữ nhi của ta nhìn Simonser quyển sách này nhưng không ngừng tiểu. Hai tử sẽ nghiện Nga. Lão bản đối nam nhân thần bí cười cười. Nam nhân cảm thấy có chút không thể hiểu được. Bất quá đọc sách cửa hàng vừa đến tan tầm cao phong thời gian lại tới nữa rất nhiều người. Không khỏi sửng sốt, cùng hiểu biết lão bản lớn một lời chào hỏi liền yên lặng mà rời đi. Hắn ôm thư về đến nhà. Thân ái, hôm nay biểu hiện đến thế nào? Nam nhân ôm nữ nhi hôn môi hắn gương mặt, ta hôm nay biểu hiện đến phi thường bổng. Ba ba nói cho ta mua tân truyện xưa thư đâu? Đây là, nam nhân cầm lấy hai quyển sách ở nữ nhi trước mặt nhoáng lên. Nữ nhi thực kinh hỉ, cảm ơn ba ba, đây là William đặc lôi phất sách mới Mohammed kỳ ảo trải qua nguy hiểm còn có. Đờ kinh sách mới Harry Potter, nghe nói thực hòa, nữ nhi con ngươi sáng ngời, ba ba các bằng hữu của ta buổi sáng cho ta nói quyển sách này. Nàng nói Harry Potter siêu cấp đẹp, chúng ta trước xem câu chuyện này được không? William nhún vai, có thể à, chúng ta đây liền trước xem câu chuyện này đi. William mở ra Harry Potter trang sách, đã bị bên trong tinh xảo tranh minh họa phong cách cấp kinh ngạc tới rồi. Sau đó chậm rãi cấp nữ nhi đọc khởi chuyện xưa. Dần dần mà, nam nhân thanh âm thu nhỏ. Hắn đắm chìm ở chuyện xưa đã quên muốn đọc cấp nữ nhi nghe lần này sư. Nam nhân chậm rãi nhìn làm thưởng thích. Một khúc dạo đầu, Đức Từ Lễ một nhà cùng Dumbledore đều là trực tiếp lên sân khấu. Nhưng mà bởi vì Đức Từ Lễ một nhà là thứ yếu nhân vật. Lên sân khấu phương thức là thực bình thẳng tự thuật miêu tả bên ngoài cùng công tác. Tương đối đơn giản, mà Dumbledore lên sân khấu tuy rằng cũng là trực tiếp lên sân khấu. Nhưng là dùng mạch cách biến thành miêu động tác làm dẫn đường. Hơn nữa, có chứa cảnh tượng bầu không khí nhất định nhuộm đẫm cùng ngoại hình tương đương miêu tả. Hải cách lên sân khấu càng vì gián tiếp một ít. Phía trước là Dumbledore đối thoại chung nhắc tới hải cách. Sau đó mạch cách cùng hắn đàm luận hải cách khi, hải cách liền cưỡi phi thiên mô tô xuất hiện, mà Voldemort đương nhiên là phi thường quan trọng nhân vật, chính là chỉ ở đối thoại chung bị nhắc tới. Hơn nữa có tương đương miêu tả, sao thiên lang càng là gián tiếp, chỉ là nhân tiện đề ra một câu hắn là xe máy chủ nhân. Nam nhân biết, đối với trước mắt sẽ không có xuất diễn. Nhưng là tương lai sẽ rất quan trọng nhân vật hẳn là phía trước thích hợp thời điểm có điều nhắc nhở. Bằng không lên sân khấu sẽ thực hấp tấp, chừng một ít ỏi số bút, đức từ lễ tiên sinh bản khác, đức từ lễ thái thái chanh chua, mạch cách nghiêm cẩn lại thiện lương, Dumbledore thong dong, cơ trí, tin cậy người khác cùng với hải cách sơ ý nhưng ôn hòa tính cách đều thực tốt thể hiện. Làm một cái lấy ma huyễn vì bối cảnh. Lấy thanh thiếu niên làm chủ yếu người đọc đàn làm tới nói. Harry Potter là một bộ không thể nghi ngờ hảo thư. Nam nhân một chút trầm mê ở chuyện xưa. Hoàn toàn đã quên một bên nữ nhi. Nữ nhi nhíu mày, chụp phủi chính mình phụ thân. Ba ba, người nói tốt phải cho ta kể chuyện xưa. Như thế nào chính mình thoạt nhìn, nam nhân lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình cư nhiên xem một quyển nhi đồng sách báo vào mê. Không khỏi lắc lắc đầu, cảm thán một chút Harry Potter ma lực, không hổ là The King A, vẫn luôn giảng đến ngày thường ngủ thời gian. Nam nhân khép lại Harry Potter, chuẩn bị nhắc nhở một chút nữ nhi nên ngủ. Sau đó chính mình đi bên cạnh trong phòng đem Harry Potter xem xong. Nữ nhi nhíu mày, ba ba, ngươi tiếp theo giảng đi. Ngươi liền tiếp theo nói tiếp một giảng sao? Ta siêu cấp thích Harry Potter. Nam nhân thực bất đắc dĩ. Chỉ có thể hống nữ nhi ngủ. Ngoan một chút, sớm một chút ngủ. Ngày mai ngươi liền còn muốn đi học cuối cùng chính mình trốn đi trộm xem xong rồi một chỉnh bồn. Harry Potter, kia một ngày buổi tối. Nam nhân làm một cái ma pháp mộng. Kia một ngày buổi tối. Rất nhiều người cùng nam nhân giống nhau là một người ma pháp mộng. Lời nói ngoài lề, đừng hỏi ta vì cái gì không cho cấp nữ nhi kể chuyện xưa nam nhân một cái tên. Đã kêu hắn nam nhân, ngài, cửu cửu đặt tên phế các ngươi biết đến. Lấy tên quá lãng phí thời gian, ta liền lười đến lấy tên. Đặc biệt là oai quả nhân tên, phiền toái, hết chương.